Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Chí Mạng Biểu Hoa Sen. Trận trên mặt kịch đấu càng phát ra kịch liệt. Sử dụng thìa, không ngừng du tẩu tại vách núi ở giữa, Kuro rốt cục cảm giác được mình đã khống chế không nổi tràng diện. Thái Dương nổi gân xanh. Ngươi cái này đáng chết hải tặc. Vì cái gì có thể đuổi theo tốc độ của ta? Trên tay vuốt mèo trong nháy mắt một quấn. Đem Bắc Ghi ngực mở ra ba đạo miếng thịt. Bắc Ghi thân thể cứng đờ. Tốc độ chậm hơn vẫn chậm một nhịp. Đồng thời bị cách ly ra thân thể trọng tân tổ hợp lại cùng nhau. Vì cái gì ngươi sẽ lông tóc không tổn hao gì? Cảm nhận được vuốt mèo lấy quả thực thực địa đánh vào trên người của đối phương, Kuro có chút sụp. Đổ. Người đến cùng là quái vật gì? Bắc Ghi không có trả lời. Bước chân dẫm lên, cạo đi theo Kuro. Khi thì phát ra súng ngón tay bức bách đối phương cải biến thế công cùng quỹ tích. Đồng thời lưu tâm quan sát đối phương bước chân cùng trạng thái. Cước bộ của hắn loạn. Bắc Ghi trong nháy mắt bắt được chợt lóe lên thời cơ. Chân phải có chút cuộn lại. Một giây sau bên trong. Đột nhiên nâng lên. Một cỗ bề rộng chừng 1 mét nhạt màu trắng chạm kích khí lưu bay nhào mà đi. Phong ở Kuro bắn vọt quỹ tích phía trước 10 mét chỗ trên sơn nham. Oanh, vách đá đổ sụp, đá rơi mà xuống, bụi đất nhỏ vụn bay lên. Một mực lấy quỹ tích hay thay đổi. Công phòng nhất thể Kuro rốt cục tại nhịp sai một chầu về sau. Bị Bắc Ghi bắt được cơ hội. Đánh gãy thìa, bước chân hắn tại trên vách đá đạp mạnh. Vội vàng ở giữa nghiêng người vọt tại 7-8 mét bên ngoài mặt đất. Lúc này Kuro trên mặt bị nhỏ vụn bay lên mảnh đá gảy ra mấy đạo cạn ngấn. Một đầu chỉnh chỉnh tề tề đại bối đầu bị thổi loạn mái tóc như tơ. Không nhiễm trần thế đồ vét nhỏ lên mấy giọt máu ô. Cùng vừa rồi trí tuệ vững vàng hình tượng hoàn toàn tương phản. Nhìn qua chật vật không chịu nổi. Ánh mắt của hắn mơ hồ nhìn xem Bắc Ghi. Âm trầm trên mặt giống như là có thể chảy nước. Người rốt cuộc là thứ gì? Bắc Ghi xảo trá mà nhìn xem đối phương. Nửa thật nửa giả nói ra. Làm đồng hành. Ngươi hẳn là nghe qua bất tử chi thân truyền thuyết đi. Nguyên lai là dạng này. Kuro hơi hơi. Hí mắt. Để trước mắt tầm mắt trở nên rõ ràng chút. Ta vẫn cho là trái ác quỷ là truyền thuyết đồ vật. Xem ra đích thật là tồn tại. Ngươi hẳn là ăn loại vật này đi. Không hổ là lịch duyệt phong phú Kuro thuyền trưởng. Vẫn là không lừa được ngươi. Ta đã từ bỏ Kuro thuyền trưởng cái thân phận này. Kuro vô hỉ vô bi. Trong mắt dư quang hướng sau lưng xa xa Kaya nghiêng mắt nhìn đi. Như vậy, trên người nàng kỳ quái lực lượng cũng là bắt nguồn từ những thứ này đi. Bắc Ghi ngẩn người, ánh mắt rơi trên người Kaya. Con mèo kia trộm được trái ác quỷ nguyên lai là bị vị đại tiểu thư này ăn hết. Kuro thói quen tại dùng bàn tay đẩy cũng không tồn tại kính mắt. Tự nhiên thõng xuống đầu. Mặc dù hơn 2 năm không có hoạt động. Nhưng là thân thể của ta còn có thể tiếp nhận cường độ cao hơn thìa. Ta muốn. Kuro thân. Thể lắc bắt đầu chuyển động biên độ càng ngày càng nhỏ. Thanh âm trở nên thành yếu ớt nỉ non. Đem toàn bộ các ngươi đưa vào. Siêu, thân thể lần nữa biến mất. Bắc Ghi mặt sắc mặt ngưng trọng. Bước chân dẫm đạp mặt đất. Sử xuất cạo đi theo đối phương bước chân. Tốc độ nhanh thật nhiều. Nhanh muốn vượt qua ta trước mắt tốc độ cực hạn. Bắc Ghi chỉ là tinh thần có chút dừng lại. Kuro thân ảnh cũng đã mất đi tại mình đà kích phạm vi bên trong. Trên sơn nham xuất hiện chỉnh tề 5 đạo ngấn sâu. Ngay sau đó là một cái băng hải tặc mèo đen thuyền viên. Thân thể của hắn bị mang theo lực trùng kích vuốt mèo đánh bay ở giữa không trung. Trên quần áo xuất hiện 5 đạo vết máu. Ầm vang ngã xuống đất. Không muốn. Kuro thuyền trưởng. Tha cho chúng ta một mạng. Càng ngày càng nhiều hải tặc liên tiếp bắt đầu khủng hoảng kêu to. Keng. Kabaji rút kiếm ngăn cản trước người. Đột nhiên xuất hiện vuốt mèo lực lượng đem hắn đẩy lui 2 bước. Bước chân trên đất bùn lưu lại một đạo tươi sáng vết tích. Gần như dài 1m5 đạo vuốt mèo. So vừa rồi Buchi phạm vi công kích càng rộng mà lại càng thêm đáng sợ. Suriba dẫm lên nguyệt bộ đạp trên không trung. không trung tầm mắt mang ý nghĩa có thể càng thêm có chỗ hiệu quả khống chế động tĩnh của địch nhân. Trên tay hắn nắm chặt mãnh cầm boomerang, con mắt nhanh chóng bắt giữ Kuro động tĩnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Baki ngừng đi theo Kuro bước chân, đứng tại xuôi theo bãi cùng sườn dốc giao tiếp trung tâm. Loáng thoáng có thể đối Kuro loại trạng thái này có một loại lĩnh ngộ. Phá không mà đến vuốt mèo trong nháy mắt đem nửa người trên của hắn chia cắt thành năm đạo. Tiếp lấy lại biến mất. Baki thân thể trở về hình dáng ban đầu. Còn đang suy tư, đột nhiên giống như là đốn ngộ một thứ gì đó. Đột nhiên dùng sinh mệnh quy hoàn đem tất cả thể nội năng lượng tập trung ở trên ánh mắt. Hai mắt lập tức tràn ngập tơ máu bắt giữ lấy di động cao tốc bên trong Kuro nhất cử nhất động nháo. Bột mì bộ thần sắc. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Sinh mệnh quy hoàn tụ tập được năng lượng trở về đến thân thể từng cái bộ vị. Con mắt loại này yếu ớt địa phương quả nhiên là không thể thừa nhận quá lớn lực lượng cường độ. Bất quá đầy đủ. Baki bỗng nhiên vươn đi ra hai tay. Hướng 10 mét bên ngoài nơi nào đó đất trống chộp tới. Như là giấu ở trong gió Kuro trong nháy mắt này bộc lộ ra thân hình. Hai con hai chân bị Baki tay cho cuốn lấy. Hắn di động quỹ tích bị nhìn xuyên. Trò chơi thời gian. Kết thúc. Baki thân thể vẫn chia năm xẻ bảy. Điên cuồng quấn ở thần sắc kinh ngạc Kuro trên thân. Đem thân thể của đối phương mang hướng không trung. Đáng chết. Kuro liều mạng dùng đến vuốt mèo tại Baki phân liệt trên thân thể khắc vẽ. Trong lòng có một loại chưa từng có cảm giác nguy cơ. Yêu yêu đọc sách thế nhưng là bác ghi thân thể bị cắt đứt số tròn khối về sau. Lại như giòi trong xương quấn lên tới. Thân thể của hắn đem Kuro mang hướng 100 mét trong cao không. Đột nhiên hạ xuống. Biểu hoa sen đánh lén pháo. Thân thể hai người như là cỗ sao chổi ầm vang rơi xuống dưới. Tiếng xé gió không dứt rót vào tai miệng. Không. Thả ta ra, mưu lược chồng chất, luôn luôn chấn định Kuro tại thời khắc sinh tử bộc phát cảm xúc so với người bình thường còn muốn. Khoa trương, đang không ngừng phóng đại con ngươi cùng bất lực hoảng sợ giống lên một tiếng bên trong. Thân thể như đạn pháo đập ầm ầm tiến nham thạch. Oanh, mấy chục mét mặt đất nham thạch phát ra mãnh liệt tiếng va đập. Nóng nảy bụi đất sắp che khuất nửa cái nham bãi. Tất cả mọi người bịt miệng lại mũi. Không chớp mắt nhìn xem trận này kinh tâm động phách đại chiến kết quả. Tại cuối cùng sắp hạ lạc một nháy mắt. Baki đem trên thân tất cả hướng phía dưới lực đẩy đều đưa vào Kuro trên thân. Đồng thời mượn hướng phía dưới phản tác dụng lực bứt ra ra. Rơi trên mặt đất. Nhìn xem đầy đất cuốn lên bụi đất. Hắn rút ra thói quen tiếp thân mang theo chủy thủ. Hướng phía Kuro vị trí đi đến. Bụi đất rốt cục tán đi. Kuro thân thể cơ hồ vặn vẹo đất sụt tiến mặt đất. Gần sát trái tim ngực trái có 7-8 đạo rõ ràng bén nhọn vết đao. Mang ý nghĩa nếu như không có kỳ tích, hắn tuyệt đối không khả năng sống. Bổ đao thời điểm, quả nhiên vẫn là chủy thủ thuận tay. Baki thu hồi chủy thủ, kêu gọi mấy cái băng hải tặc mèo đen hải tặc. Chiến trường liền giao cho các ngươi dọn dẹp. Mấy cái băng hải tặc mèo đen nơm nớp lo sợ mà nhìn. Trước mắt một màn, liếc nhau một cái, người đẩy ta chen đem mấy cái thằng xui xẻo đẩy tới. Mấy người giơ lên Kuro thi thể cùng đồng dạng bị bổ đao miêu nhân huynh đệ. Cuống không kịp chạy trở về đám người. Tiếp theo như là đào mệnh giống như ôm sững sờ Zango trèo lên mèo đen thuyền hải tặc. Dương buồm cấp tốc đi xa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.